Phương Hạo Vân nghe thế, gật đầu, bây giờ thời gian gấp rút, nhiệm vụ quan trọng, hy vọng mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Hành động lần này là hành động đầu tiên của công ty bảo an Đằng Phi chúng ta, nhất định phải làm một khởi đầu tốt đẹp, không để xảy ra sơ suất gì. Mọi người gật đầu liên tục, tỏ vẻ sẽ cố gắng hết sức. Tốt, tan họp, Hà Thanh ở lại. Phương Hạo Vân chuyển mắt về hướng Hà Thanh, tôi có vài câu muốn nói với cô. Hà Thanh nghe thấy thế, lại ngồi xuống chỗ của mình. Lúc đi ra cửa, Vương Nhị Ngưu quay lại nháy mắt với Phương Hạo Vân, cười mờ ám, đè lên. Không được nói bậy, Phương thiếu gia sao có thể coi trọng loại con gái như Hà Thanh. Đi nhanh đi. Vương Đại Ngưu vội vàng túm lấy đứa em trời đánh lôi ra ngoài. Hà Thanh tức đến nghiến chặt răng, anh em họ Vương đúng là không phải người đàng hoàng. Cái gì mà đè lên? Cái gì mà loại con gái như vậy? Cho đến giờ, Hà Thanh luôn là một người tự phụ cao ngạo. Cô cảm thấy rằng, giữa các người con gái, thì cô đúng là nổi tiếng nhất. Về phần Phương Hạo Vân, một tên mặt trắng, năng lực không tồi, nhưng mà cô và hắn chỉ là người qua đường. Hơn nữa, trong lòng cô đã có người đàn ông của mình. Chỉ là, người đó thật đáng giận, dường như đã quên cô rồi. Phương Tuyết Di chết tiệt. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Mỗi lần Hà Thanh nghĩ đến nguyên nhân làm cho người ấy thay đổi, lửa hận trong lòng lại bốc lên. Cô hận tôi sao? Phương Hạo Vân hỏi. Không phải. Hà Thanh giật mình, lúc này mới phát hiện ra mình đã thất thố. Dừng lại một chút, Hà Thanh nói, không phải cậu có chuyện muốn nói sao? Nói đi, tôi bận rộn nhiều chuyện lắm, cậu đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Thượng tá Hà Thanh, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, đừng tự cho là thông minh. Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, cách làm của cô chưa đủ thông minh. Phương Hạo Vân cười nói, chuyện phân chia lợi ích Long gia, chúng tôi đã chịu thiệt rồi, đủ để thấy lòng yêu nước của tôi. Nhưng mà cô lại không biết chừng, muốn dùng Long Nhị để đổi lấy nhiều lợi ích hơn. Cô gái, cô rất tham. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nghiêm túc làm tròn bổn phận của mình. Từng có người nói cô vú to óc trái nho, cô không phục, đúng không? Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn quét qua ngực của Hà Thanh một cái, nói, bây giờ ngay cả tôi cũng cho rằng, bản thân cô đúng là loại vú to mà óc như trái nho. Đủ rồi, tôi không muốn nghe cậu sỉ nhục tôi nữa. Hà Thanh hừ lạnh, xoay người bước đi. Khoan đã, tôi còn chưa nói xong, bây giờ cô rời đi, là không tôn trọng tôi. Thân hình của Phương Hạo Vân thoáng động, ngăn lại trước mặt Hà Thanh, cười nói, thượng tá Hà Thanh, tôi còn muốn nhắc nhở cô một câu, hành động gần đây của cô khiến tôi rất ghét, tôi sẽ can thiệp với ông lã, hy vọng có thể đổi người. Tôi thích đàn bà hiểu chuyện, chứ không thích loại vú to óc trái nho, tự cho là đúng. Đương nhiên, thật ra thì vú của cô cũng không có to, nhưng mà đáng thương cho cái đầu của cô, nó không được to như mong muốn. Loại đàn bà như cô, sống thật là xót xa. Đủ rồi. Phương Hạo Vân, lần này cậu sỉ nhục tôi không thể chịu đựng được nữa. Khóe miệng Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ nắm tay đấm về hướng Phương Hạo Vân. Rất hiển nhiên, Hà Thanh đã bị Phương Hạo Vân chọc giận. Dưới cơn thịnh nộ, trông Hà Thanh có vài phần khí thế của nữ hiệp, cô ra đòn rất nhanh, nếu là võ giả bình thường, thì căn bản là không tránh khỏi một đấm này của Hà Thanh. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng. Vốn hắn muốn tìm một cái cớ để dạy dỗ cô gái này, ai mà ngờ cô ta tự đưa cơ hội đến. Phương Hạo Vân rút người lại, tránh khỏi đòn tấn công của Hà Thanh, đồng thời hắn cũng ra tay, mục tiêu là ngực của cô. Hạ lưu. Hà Thanh khẽ quát một tiếng, vội vàng né người, tránh đòn tấn công của Phương Hạo Vân. Sau khi đứng vững lại, Hà Thanh nhảy lên, tung một cước lên đầu của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân ngửa toàn bộ người về phía sau, giơ tay chụp lấy bàn chân của cô. Dùng tốc độ cực nhanh cởi đôi giày cao gót màu đỏ của cô ra, ném xuống đất, cười vui vẻ nói, thượng tá Hà Thanh, thì ra cô cũng thích mang vớ chân. Nói xong, Phương Hạo Vân điểm nhẹ lên mắt cá chân của Hà Thanh. Hà Thanh cảm thấy từ mắt cá chân trái truyền đến một cơn đau tận tim, vội vàng dùng sức rút chân về, biến đấm thành chảo, chộp đến ngay mặt Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, bóp vú long chảo thủ, của bố còn chưa thi triển mà cô lại giành ra trước. Ngay lúc đó, Phương Hạo Vân cũng vươn hai tay ra, đánh đến bộ ngực của Hà Thanh, xuất chiêu đúng bài bóp vú long chảo thủ. Vô sỉ. Hà Thanh lại quát một tiếng, vội vàng lui về sau, để tránh bị người đàn ông vô sỉ này xúc phạm, chỉ là tốc độ của cô làm sao mà nhanh bằng Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đã mang tâm lý phải dặn dỗ Hà Thanh, cho nên ra tay căn bản là không muốn cho cô thoát. Chỉ trong chớp mắt, Phương Hạo Vân đã áp sát lại gần Hà Thanh, hai bàn tay đặt chính xác lên trên hai ngọn núi của cô. Nhéo một cái, cười to, rất co giãn, cảm xúc không tồi. Hà Thanh lúc này đã bị dồn vào góc tường, không thể lui được. Cô không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái ôm của Phương Hạo Vân. Nhớ đến người đàn ông trong tim, nước mắt của Hà Thanh nhanh chóng chảy xuống, đồ vô sỉ, đồ hạ lưu. Phương Hạo Vân không để ý đến sự chửi rủa của cô, bàn tay của hắn vẫn nhào nặn trên ngực của cô, và thỉnh thoảng còn nhéo vài cái. Bộ ngực của Hà Thanh từ trước đến giờ chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua, bây giờ lại bị Phương Hạo Vân bóp như thế. Một cảm giác khác thường không ngừng xâm nhập vào đầu của cô, làm cho cô vô cùng chán ghét, đồng thời cũng có một cảm giác hưng phấn. Cô gái, xem như lần này là một bài học cho cô, nếu cô còn muốn chống đối với tôi, lần sau tôi sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc hơn trừng phạt cô. Sở chán rồi, coi như là đã ghiền, Phương Hạo Vân mới rút tay lại, hơn nữa còn hâm dọa một câu. Sỉ nhục hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Hà Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân cười lại, cái nên nói tôi đã nói rồi, còn làm thế nào thì đó là chuyện của cô. Nếu Hà Thanh không phải là người của cấp trên, hôm nay Phương Hạo Vân tuyệt đối không bỏ qua cho Hà Thanh đâu. Đương nhiên, cũng có cái gọi là vượt qua giới hạn. Nếu hành vi của Hà Thanh vượt qua giới hạn chịu đựng của Phương Hạo Vân, thì hắn nhất định sẽ ra tay mà không kiêng kỵ. Trải qua vài ngày chuẩn bị, Phương Hạo Vân quyết định tối hôm nay sẽ chính thức tiến hành huyết tẩy Long Gia. Dưới sự phối hợp của Hà Thanh, Cục Cảnh sát và Cục Quốc an đã rút hết nhân viên liên quan ở xung quanh Sơn Trang Long Gia. Chuyện tối nay, trừ người trong cuộc, thì không ai được biết. Trên thực tế, cho dù là cảnh sát hay đặc công của Cục Quốc an cũng không rõ chuyện tối nay. Đương nhiên, Trương Bưu là một ngoại lệ. Ngoài ra, còn có cả Robinson nữa. Hắn và Tần Tử Kiếm đã tính kế rồi, tối nay sẽ đánh lén Phương Hạo Vân. Tần Tử Kiếm đồng ý, chỉ cần Robinson giết chết Phương Hạo Vân, thì sau này sẽ bảo đảm cho Robinson thoát khỏi kiếp người hầu, thật sự trở thành người của gia tộc Morgan. Sự hấp dẫn này vô cùng lớn, mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng Robinson vẫn gật đầu không chút do dự. Kế hoạch của Robinson thật ra rất đơn giản, thừa dịp hoảng loạn giả dạng thành một nhân viên của công ty bảo an Đằng Phi, chọn thời cơ tiếp cận, ra tay đánh lén Phương Hạo Vân. Kế hoạch khá là đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả. 10 giờ tối, dựa theo kế hoạch, một tiếng sau, nhân viên của công ty bảo an Đằng Phi chia ra mấy đường xuất phát. Phương Hạo Vân quyết định trước khi đi sẽ công bố danh sách thành viên của Thất Tinh Tài Phán Sở. Đồng thời, trong nhiệm vụ lần này, Thất Tinh Tài Phán Sở sẽ là nhân vật quan trọng nhất. Sau khi danh sách được đưa ra, mọi người phát hiện ra rằng những người này trước kia bọn họ chưa từng gặp qua, và còn không có tên nữa, chỉ gọi là Thất Tinh số 1, Thất Tinh số 2, đến số 7. Có điều, thân thủ của những người này rất khủng bố. Phương Hạo Vân ra lệnh cho số 1 đánh với hai anh em họ Vương, và kết quả là chỉ trong vòng 3 chiêu, số 1 liền đánh bại cả hai người. Mọi người cảm thấy rằng, thân thủ của những người này sợ rằng cũng tương đương với Bạch Quý. Đám người Kim gia, Vương Thế Phi âm thầm kỳ quái, không biết lai lịch của những người này thế nào. Hà Thanh thì âm thầm nhíu mày, thế lực sau lưng Phương Hạo Vân còn mạnh hơn những gì mà mọi người tưởng tượng. Trong những người ở đây, chỉ có Bạch Quý và Trần Thiên Huy là biết lai lịch của những người này. Nhất là Bạch Quý, rất quen thuộc với họ. Người khác chỉ biết số của bọn họ, nhưng Bạch Quý còn biết rõ tên của bọn họ. Bởi vì những người này đều là anh em tốt cùng kề vai chiến đấu với ông. Có những anh em như vậy gia nhập, Bạch Quý tin rằng, nhiệm vụ tối hôm nay nhất định sẽ là perfect ending. Xuất phát. Phương Hạo Vân ra lệnh một tiếng, cả đám người tự tìm đường đi. Hà Thanh đi theo bên cạnh Phương Hạo Vân, hiển nhiên cô muốn giám sát Phương Hạo Vân, không cho hắn có cơ hội bỏ túi riêng. Xét thấy chuyện Long Nhị còn cần Hà Thanh, cho nên Phương Hạo Vân cũng không nói gì. Thượng tá Hà Thanh, nể mặt của Long Nhị, tôi không tính toán với cô, nhưng tôi cần nhắc nhở cô, trong quá trình hành động, cô tốt nhất là đừng quấy rầy tôi. Mặt khác, an toàn của cô tự cô phụ trách, tôi mặc kệ. Phương Hạo Vân lạnh lùng nói. Tôi biết. Hà Thanh cũng không muốn tranh cãi với Phương Hạo Vân, trả lời một câu, cô phân biệt rất rõ, trách nhiệm hôm nay của cô là giám sát Phương Hạo Vân, không cho hắn động tay vào số bạc trắng của nhà họ Long. Thượng tá Hà Thanh, tôi biết tâm tư của cô đang lo rằng tôi sẽ bỏ túi riêng số bạc trắng kia, phải không? Phương Hạo Vân cười khinh thường, tôi khác mấy người, tôi không phải là một kẻ tham lam, tôi chỉ lấy những cái nên lấy. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Người của Thất Tinh Tài Phán Sở phòng chừng là đã thuận lợi mở cửa Long ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Thiếu Gia, có thể nhiều chuyện hỏi một câu được không? Người trong Thất Tinh Tài Phán Sở rốt cục là ở đâu đến? Tôi thấy thân thủ của bọn họ không thua kém Bạch Quý. Hà Thanh thản nhiên hỏi. Đã biết là nhiều chuyện, vì sao lại còn hỏi? Phương Hạo Vân khẽ cười nói, cái này chỉ sợ là nhiệm vụ của cô phải không? Không thể trả lời. Hà Thanh lạnh lùng nói. Cho dù cô không nói tôi cũng biết. Phương Hạo Vân hừ nói, xem ra cấp trên rốt cục vẫn còn lo lắng với tôi. Vẫn là câu nói kia, tôi chỉ làm những cái nên làm. Chuyện nguy hại quốc gia ảnh hưởng đến lợi ích nhân dân tôi không làm. Các người cũng đừng khống chế tôi. Tôi có giới hạn của tôi. Nói đến đây, Phương Hạo Vân cảnh báo,

cho nên mới trở mặt trong thời khắc mấu chốt. Phương Hạo Vân phỏng chừng rằng Long Nhịn còn có thể mở điện thoại lại. Tiếp tục gọi điện thoại. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của cô là không ngừng gọi điện thoại, cho đến khi nào gọi được cho Long Nhị thì thôi. Hà Thanh vốn không ngu, nghe Phương Hạo Vân nói như vậy, cô lập tức hiểu được, Phương thiếu gia, ý của cậu là, Long Nhị muốn mượn chuyện này để tranh thủ cho người nhà của ông ta. Hẳn là như vậy, đều là chuyện tốt do đám phế vật các người làm. Phương Hạo Vân tức giận mắng, vì sao lại không đối xử công bằng? Phương thiếu gia, việc này không nằm trong khả năng của tôi. Huống hồ, theo tôi được biết, thời điểm khi chưa lợi dụng người nhà, bên trong tổ chức xảy ra chuyện thành viên phản bội, khiến cho tổ chức và quốc gia gặp tổn thất rất lớn. Bây giờ tôi nghĩ cũng là do bất đắc dĩ thôi. Hà Thanh giải thích. Được rồi, tôi không muốn nghe mấy lời giải thích bại não đó, bây giờ cô gọi điện thoại đi, gọi không ngừng cho tôi. Phương Hạo Vân chặn lời Hà Thanh không chút khách khí. Hà Thanh nghe thấy thế, cũng không nói thêm gì. Nếu bọn họ phân tích đúng, thì Long Nhị hẳn là còn mở điện thoại lại. Ông ta làm như vậy, đơn giản là muốn tăng thêm lợi thế khi đàm phán. Bên Hà Thanh không ngừng gọi điện thoại, còn bên Phương Hạo Vân cũng không rảnh rỗi. Hắn liền gọi điện cho dì Bạch, đem chuyện ở đây nói lại cho dì Bạch biết, hy vọng rằng dì sẽ cho mình một lời khuyên tốt. Sau khi dì Bạch nghe xong, trong lòng cũng có chút lo lắng, tuy rằng cô rất rõ thực lực thuộc hạ của mình, nhưng mà cũng không thể ngăn cản được vụ nổ lớn, cảnh tượng máu chảy thịt bay được. Nghe Phương Hạo Vân nói xong, cô cũng có kết luận tương tự hắn. Long Nhị hẳn là muốn mượn cơ hội này để tranh thủ tự do cho người thân. Nói cách khác, người của Phương Hạo Vân bây giờ vẫn an toàn. Ít nhất là Long Nhị vẫn chưa bị Long gia dụ dỗ. Theo một ý nghĩa nào đó, cấp trên giam lỏng người nhà của ông ta cũng là một thủ đoạn khống chế. Chỉ là loại thủ đoạn này hơi quá đáng, mặc dù bảo đảm được hiệu quả khống chế, nhưng mà lại làm giảm độ trung thành của nhân viên đối với tổ chức, đối với quốc gia. Hạo Vân, như vậy đi. Con liên hệ với hai người anh em tốt. Để bọn họ dùng quyền tư điều chuyên gia gỡ mình xuống, để cho bọn họ vào trong sơn trang Long gia. Trong khoảng thời gian đó, con kêu Hà Thanh gọi điện cho Long Nhị liên tục. Nếu có thể liên hệ được, nhất định phải làm cho Long Nhị bình tĩnh. Về phương... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diện khác, con cứ cho người gỡ mình, bí mật tiến hành, giảm bớt tổn thất lại. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Trương Bưu và Đại Phi. Có điều... Chuyện này cũng không thuận lợi, Trương Bưu và Đại Phi tuy rằng muốn hỗ trợ, nhưng vấn đề là cấp trên đã ra lệnh, hành động hôm nay, bọn họ chỉ phụ trách canh gác, tuyệt đối không được bước vào Long gia nửa bước. Trương Bưu và Đại Phi bây giờ vẫn còn là người của chính phủ, Phương Hạo Vân không muốn làm cho bọn họ khó xử, suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, hai anh chuẩn bị người trước đi. Sau đó chờ tin của rồi, tôi sẽ liên hệ với cấp trên. Nếu tôi thuyết phục được cấp trên, thì hai anh có thể hành động ngay. Phương Hạo Vân dặn dò, hai người kia đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng yêu cầu của Phương Hạo Vân, bắt đầu lợi dụng quyền lực trong tay mình, tổ chức đội hình. Hà Thanh gọi hết một cục pin, nhưng hệ thống vẫn báo là không liên lạc được. Lúc này, cô đã đổi cục pin thứ hai, đang chuẩn bị gọi tiếp, thì nghe thấy giọng nói của Phương Hạo Vân, dừng lại một chút. Nói không chừng một lát nữa Long Nhị chủ động liên hệ với cô. Bây giờ tôi muốn nói với cô một chuyện, nói chính xác là cần sự trợ giúp của cô. Chuyện gì, cậu cứ nói đi. Bây giờ chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, lúc này chúng ta hẳn là nên nắm tay nhau cùng xử lý tình huống. Hà Thanh rất rõ hậu quả của thất bại. Cho nên, cô đành phải hợp tác với Phương Hạo Vân, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, cô mới không bị tổ chức trừng phạt, cô mới có thể lập công. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, tôi hy vọng cô có thể dùng quyền của mình, liên hệ với cảnh sát Hoa Hải, đưa chuyên gia gỡ mìn xuống, để bọn họ đến Sơn Trang Long gia. Phương Hạo Vân nói, cái này, Phương thiếu gia, chuyện này tôi không làm chủ được. Hà Thanh thành thật nói, Phương thiếu gia, không nói gạt cậu, chuyện như vậy, trên nguyên tắc thì không cho phép chính phủ địa phương tham dự. Vứt mẹ cái nguyên tắc chết tiệt ấy đi. Phương Hạo Vân tức giận quát, bây giờ đã là lúc nào rồi mà cô còn nói nguyên tắc với tôi. Tôi nói cho cô biết, chúng ta phải chuẩn bị kỹ, lỡ như Long Nhị đưa ra yêu cầu mà chúng ta không thể làm được, đến lúc đó chúng ta liền lâm vào thế bị động. Hà Thanh nghe thấy thế. Cơ thể khẽ run lên. Lời này có lý, ai có thể bảo đảm rằng Long Nhị chỉ đưa ra yêu cầu là đòi tự do cho người nhà. Lỡ như ông ta còn đưa ra yêu cầu khác cao hơn, vậy thì sẽ rất phiền toái. Nghĩ đến đây, Hà Thanh liền gọi điện cho Lã Thiên Hành, đem tình huống ở đây báo cáo, hy vọng ông có thể thông báo cho các cơ quan ở Hoa Hải, cử chuyên gia gỡ mình đến. Lã Thiên Hành là một người quyết đoán, mặc dù có nguyên tắc nhưng mà chuyện hôm nay quá phức tạp, nếu tiếp tục giữ nguyên tắc thì sợ rằng sẽ gây thành đại họa. Hà Thanh, cô nhất định phải phối hợp với Hạo Vân, từ giờ trở đi, trong chuyện này, cô hoàn toàn nghe theo thu xếp của hắn. Mặt khác, cô chuyển lời với hắn, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bên Hoa Hải. Nhớ kỹ, vô luận thế nào thì cũng không thể làm to chuyện này. Lã Thiên Hành dặn dò, sau khi liên hệ với Long Nhị, nói cho hắn biết con dâu hắn sắp sinh. Hiểu rồi. Hà Thanh cúp điện thoại xong, liền báo tình huống lại cho Phương Hạo Vân. Xong việc, Hà Thanh liền chào Phương Hạo Vân đúng theo nghi thức của quân đội. Phương thiếu gia, từ giờ trở đi, tôi nhận chỉ thị của cậu, để bảo đảm chuyện này thành công hoàn mỹ. Lão cáo già lần này rất thông minh. Phương Hạo Vân gật đầu, được rồi, một khi đã như vậy, bây giờ cô lập tức gọi điện ra lệnh cho Trương Bưu cùng Đại Phi, để người của bọn họ lập tức đến đây. Hà Thanh nghe thấy thế, hơi sửng sốt, Phương thiếu gia, cậu đã sớm liên lạc với bọn họ à? Bớt nói nhảm đi, bây giờ thời gian chính là mạng sống, Phương Hạo Vân quát. Đúng vậy, thời gian không đợi người, Hà Thanh cũng không hỏi cái gì, vội vàng gọi điện cho Trương Bưu, Đại Phi, và ra lệnh cho bọn họ. Thật bất ngờ, chỉ trong vòng 20 phút mà người của hai tổ chức đã chạy đến, khoảng chừng 20 người. Hạo Vân, chúng tôi dự đoán là cậu có thể thuyết phục cấp trên, cho nên chúng tôi đã cho người đến trước. Trương Bưu giải thích. Tốt lắm, mọi người bắt đầu hành động đi. Thế Phi, anh dẫn người đi bảo vệ. Phương Hạo Vân bình tĩnh ra lệnh. Sau đó hắn nói, anh Bưu, anh Phi, hai người về trước đi. Bảo vệ bên ngoài cũng vô cùng quan trọng. Phương Hạo Vân không muốn để cho anh em tốt của mình ở lại chỗ nguy hiểm. Trương Bưu và Đại Phi dường như không muốn đi, vất vả lắm mới có cơ hội chiến đấu cùng với anh em, bọn họ không muốn bỏ qua. Hạo Vân, chúng tôi muốn ở lại chiến đấu với cậu. Cậu yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến cậu. Trương Bưu nói, không được, hai người phải lập tức trở về vị trí, bây giờ tôi ra lệnh cho hai người, lập tức đi ngay. Phương Hạo Vân nháy mắt với Hà Thanh, cô ta liền hiểu ý, vội nói, hai vị, cấp trên đã nói chuyện với Phương thiếu gia, hành động lần này cậu ta nắm quyền cao nhất, mời hai người tuân thủ mệnh lệnh của thủ trưởng. Lời này vừa nói ra, Trương Bưu và Đại Phi bắt buộc phải rời đi. Dù sao bọn họ đều có kỷ luật quân đội, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn họ. Người của Thất Tinh Tài Phán Sơ chiến đấu rất anh dũng, liên tục phá tan vài sự ngăn cản của Long gia, đi đến chỗ giấu tài sản của họ. Bên Bạch Quý phụ trách thu dọn những người mà Thất Tinh không kịp xử lý. Theo tình huống trước mắt, một số đệ tử có tố chất không tồi của Long gia thậm chí có thể tiến hành một đấu một với đám người anh em nhà họ Vương. Chỉ là theo tình hình hiện nay, số người bên Long gia không đủ, hơn nữa còn có Bạch Quý và hai anh em họ Vương ở đó, cho nên chỉ một lát sau, bên đệ tử Long gia liền không thể chống cự lại. Từ lúc bắt đầu huyết tẩy đến giờ, đã qua gần 2 tiếng, dưới sự cố gắng của Thất Tinh Tài Phán Sở, phòng ngự của Long gia đã bị phá quá nửa. Có điều, càng về sau càng khó khăn, bởi vì càng vào sâu càng là tinh anh trong số các đệ tử Long gia, sức chiến đấu của bọn họ vô cùng mạnh. Thất Tinh Tài Phán bây giờ đã đi đến chỗ phòng ngự cuối cùng của Long gia, người tổ chức phản công ở đây chính là Hữu Hộ Pháp Long Tinh. Người này là anh ruột của Long Khôi Tả Hộ Pháp, nhưng mà công phu và mưu trí còn cao hơn cả Long Khôi một bậc. Nếu không có sự chống cự của ông ta, phòng trừng Long gia đã sớm thất bại rồi. Cái phòng ngự cuối cùng của Long gia có đủ loại lô cốt, mà bốn phái lô cốt đều có hàng rào điện, súng máy hạng nặng cùng với vũ khí nguy hiểm, uy lực vô cùng lớn. Cho dù là thành viên của Thất Tinh Tài Phán Sở cũng không dám tùy tiện xông vào. Long Tinh, Long gia nhất định sẽ thất bại, ta khuyên mày nên từ bỏ chống cự, có lẽ tao sẽ cầu tình với thiếu chủ, tha cho bọn mày một mạng, nếu không, một khi bọn tao phá được lớp phòng ngự này thì sẽ không chừa lại một ai. Số 1 dùng lời nói để đe dọa, hy vọng Long Tinh có thể chủ động đầu hàng. Sở dĩ số 1 sốt ruột cũng là do hành động hôm nay có hạn chế thời gian, bọn họ phải hoàn thành trước trời sáng. Đám ác ma bọn mày. Cho dù toàn quân Long gia bị diệt, bọn tao cũng phải chiến đấu đến cùng. Long Tin chỉ đứng bên trong, không thấy người đâu. Trước đó, qua màn hình theo dõi, ông ta đã thấy được thủ đoạn của Thất Tinh Tài Phán Sở. Bọn này căn bản không phải là người, bọn chúng chính là ác ma, là tử thần. Có điều, ông ta cũng phát hiện ra một tình huống, bọn họ chỉ xuống tay với đệ tử trung tâm của Long gia, còn những người khác chỉ làm cho mất năng lực chiến đấu thôi. Long Tinh ra lệnh, mặc kệ đối phương khiêu khích và nhục mạ thế nào, thì cũng không được ra chiến đấu. Dù sao thì chỗ lô cốt này cũng có tính phòng ngự rất mạnh, trừ phi đối phương dùng vũ khí hạng nặng tấn công, nếu không thì không thể công phá trong thời gian ngắn được. Nhưng mà, có một điều Long Tinh vô cùng rõ ràng, cái lô cốt này không thể cứu vớt được Long gia. Kết cục của Long gia đã được định, nếu không phải là không còn cách trốn thoát, sợ rằng ông ta đã bỏ trốn rồi. Theo tình huống bây giờ, cái nào cũng là chết, cho nên ông ta liều mạng một lần, cho dù chết, cũng phải để lại tiếng thơm cho đời. Thấy Long Tinh không hề có ý chủ động, số 1 hơi mất kiên nhẫn, cắn chặt ra, chuẩn bị ra lệnh tấn công, cứ kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Đám người của Thất Tinh Tài Phán Sở không mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng mà trên người có mang theo lưu đạn, tạm thời có thể thử một lần. Ném.